Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 100, anh hiểu tôi hơn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hương đi về phía bồn tắm. Bước từng bước rất chậm, nhưng bước nào cũng đều rất vững vàng. Tuy nhiên, đằng sau điều này dường như cất giấu sự lo nghĩ. Cô đang băn khoăn điều gì vậy? Khi giọng tôi hỏi phát ra, Hoàng Hương giật mình, 10 giây sau mới nhẹ nhàng ngồi vào bồn tắm. Không có gì, bắt đầu đi, tôi cởi bỏ quần áo, không để lại gì trên người. Bước vào bồn tắm, không một mảnh vải che thân như Hoàng Hương. Đến sau lưng cô ấy, tôi nhẹ nhàng ấn vai cô ấy, khoan khoái nhìn lưng cô. Bờ vai của cô ấy rất gầy, đặc biệt là hai cái xương ức đủ để hứng quả trứng rất đẹp. Vẻ đẹp này chẳng liên quan gì đến gợi cảm, nhưng cuối cùng nó lại tạo thành một phần không thể thiếu trong sự quyến rũ của chính cô ấy. Tấm lưng mịn màng, ẩm ướt như miếng ngọc mỹ miều. Cho dù có giọt nước rơi vào cũng khó để lại dấu vết. Ấn nhẹ hai bên thái dương để cô ấy cố gắng thư giãn. Tôi không nói gì, cũng không dùng ngôn từ để thư giãn Hoàng Hương như những người khác. Bởi vì Hoàng Hương khác với họ. Cô ấy không phải kiểu người cần người khác dùng lời nói để lôi kéo cô ấy thả lỏng. Nếu áp dụng phương pháp này sẽ chỉ khiến cô ấy cảm thấy lo lắng. Hoặc là phòng bị. Dần dần, dưới sự tự điều chỉnh của Hoàng Hương, cô thoải mái lại. Anh có thể. Hoàng Hương chưa nói xong, cô ấy đã dừng lại. Nhưng tôi có thể nhận ra từ giọng điệu của cô ấy là cô ấy đang chất vấn. Và lại cô ấy muốn hỏi gì, nhưng lại nói một cách xấu hổ. Tôi có thể đoán ra được. Đừng lo, tôi sẽ không tiến vào cơ thể cô. Hoàng Hương thấp giọng đáp lại. Ngồi sau lưng cô ấy, hai chân tôi dang rộng, lướt qua cơ thể dịu dàng của cô ấy. Ngay sau đó, hai tay tôi thọc xuống đáy nước, xuyên qua đôi chân ngọc của cô ấy, nâng cả cơ thể mềm mại của cô ấy lên. Trong tiếng kêu hoảng loạn của đối phương, tôi đặt cơ thể mềm mại này lên đôi chân mình. Đừng lo, tôi sẽ không tiến vào cơ thể cô. Tôi sẽ chỉ để cô cảm nhận được sức nóng của nó. Từ đó giải tỏa nỗi kiềm chế trong lòng. Với sự thuyết phục nhẹ nhàng của tôi, nỗi căng thẳng của Hoàng Hương cũng dần lắng xuống. Dưới nước, tôi nhẹ nhàng cảm nhận nơi khó xử của cô ấy. Một loại ấm áp. Một loại rung động do căng thẳng, đặc biệt kích thích, đặc biệt xuất thần, nói không động lòng thì là giả. Bây giờ tôi chỉ hận không thể ôm cô ấy lên một lần nữa. Sau đó tiến vào cơ thể mềm mại của cô ấy, cảm nhận sự kỳ diệu và mê hoặc từ cơ thể mềm mại của cô ấy từ bên trong. Nắm lấy đôi tay mỏng manh và mảnh mai của cô ấy. Tôi nhẹ nhàng di chuyển dái tai và cổ của cô ấy. Điều này khiến cô càng lúc càng thở gấp hơn, thậm chí có một âm thanh ẩn ẩn yếu ớt phát ra từ mũi. Hấp dẫn đến nỗi khiến người ta không nhịn được mà muốn làm gì đó với cô. Thế là tôi buông những ngón tay ngọc ngà mảnh mai, đặt tay lên eo cô ấy, tiến về phía ngực đầy đặn của. Tôi muốn đánh giá cao sự tồn tại sung mãn của cặp ngực ấy. Đồng thời để cô ấy giải phóng sự quyến rũ hoang dại và mê đắm trong cơ thể mình. Tuy nhiên, ngay trước khi chạm vào, đột nhiên, điện thoại đổ chuông, không phải của tôi, mà là của cô ấy. Sau đó, cô ấy nhanh chóng đứng dậy khỏi tôi. Đừng nhìn lại, sau âm thanh ra lệnh ngượng ngùng, Hoàng Hương đi vòng qua người tôi. Sau đó bước ra khỏi bồn tắm. Tìm điện thoại di động của cô ấy. Sau khi kết nối điện thoại, đối phương đã nói rất nhiều. Sau khi Hoàng Hương nghe hết, chỉ đáp lại, tôi không muốn nói chuyện. Cô không đủ tư cách. Sau đó, một chiếc điện thoại di động trị giá hàng triệu đồng rơi xuống trước mặt tôi trong bồn tắm với một tiếng tõm. Nước bắn tung tóe vào mặt tôi. Lau khô mặt. Tôi vẫn không ngoảnh lại mà lặng nghe tiếng mặc quần áo sột soạt sau lưng. Cô ấy mặc quần áo rất nhanh. Điều này chứng tỏ tâm trạng của cô ấy có chút bối rối. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Trong vòng chưa đầy một phút, cuối cùng cô ấy lại nói, tôi đợi anh trong văn phòng. Nói xong, cửa phòng tắm mở ra rồi đóng lại. Sau khi mặc quần áo, tôi trở lại văn phòng của Hoàng Hương. Vừa mở cửa đã thấy khói mù mịt, điều hòa vẫn bật, mùi gây sặc ngay cả một người hút thuốc có trình độ như tôi cũng không thể chịu nổi. Mới tắm xong mà bật điều hòa sẽ bị cảm lạnh đấy. Trong phòng ngột ngạt như vậy, cô cũng không mở cửa sổ. Tôi tắt máy điều hòa không khí, mở tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Gió nóng thổi ngoài cửa sổ cuốn đi khói bụi trong phòng. Ngồi trở lại ghế sofa, tôi cũng châm thuốc, lúc này mới để ý đôi chân thon trắng không có đôi tất đen của Hoàng Hương. Ngày sau đó, cô ấy lấy ra chiếc tất đen đã vò thành một cục trong ngăn kéo ném thẳng cho tôi. Không sợ bẩn thì cứ dùng nó giải quyết đi. Luận về mặt sạch sẽ của cô thì cũng không phải là bẩn gì. Nhưng vấn đề là nếu tôi thực sự muốn giải quyết, sẽ có phụ nữ. Và lại phụ nữ còn đẹp hơn cô rất nhiều. Hoàng Hương cầm hộp thuốc lá lấy ra một điếu khác, châm điếu thuốc này bằng ngọn lửa còn sót lại của điếu cuối cùng. Sau đó dụi tắt điếu thuốc vào trong gạt tàn. Những gì anh nói, tôi tin, với khả năng của anh, chắc hẳn anh đã có nhiều người đẹp. Tôi thì tính là gì? Đúng không? Tôi nghe thấy sự tự giễu trong lời nói của Hoàng Hương. Nhưng tôi không giải thích gì với sự tự giễu này. Cô, có thể được coi là một sự tồn tại cao quý không nhuốm bụi trần. Cao quý không nhuốm bụi trần. Đánh giá rất cao. Cảm ơn anh. Sau đó, tôi và Hoàng Hương hút thuốc trong phòng làm việc của cô ấy. Hai kẻ nghiện thuốc tự làm chuyện của mình. Không ai nói chuyện. Sau nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi hộp thuốc của Hoàng Hương cạn sạch, cô ấy mới nói, ném bao thuốc của anh qua. Thế là tôi ném bao thuốc bên cạnh tôi cho cô ấy. Nhưng ngay sau đó cô ấy đã ném lại cho tôi. Và lại trong đó còn có chút tức giận. Bởi vì không có thuốc. Đó là một hộp thuốc lá rỗng. Hoàng Hương nằm trên ghế văn phòng. Nhìn lên đèn chùm trên nóc nhà. Lộ ra cái cổ trắng nõn và xương quai xanh hấp dẫn. Chồng tôi tên là Hoàng Định Văn. Anh ta không phải là Quách Tĩnh nên không có được sự trung thực và trung thành như Quách Tĩnh. Anh ta có một tình nhân. Tình nhân muốn lên chức. Muốn đá đi vị trí vốn là của tôi này. Cuộc gọi vừa rồi là cô ta gọi. Cô ta rất kiêu ngạo. Thay mặt Hoàng Định Văn nói chuyện trực tiếp với tôi về các điều kiện ly hôn. Ngai vàng thuộc về tôi. Nhà thuộc về tôi. Xe hơi thuộc về tôi. Còn lại thuộc về anh ta và cô ta. Anh cảm thấy nó phù hợp không? Tôi mỉm cười, rồi xoa trán, không trả lời câu hỏi của cô ấy. Chuyện này thật là thú vị. Tôi biết một người phụ nữ. Cô ấy tên là Địch Lệ Ba. Vừa hôm nay, tôi đã giúp cô ấy giải quyết nỗi khốn khó của mình. Cô biết nỗi khốn khó của cô ấy là gì không? Hoàng Hương vẫn nhìn chằm chằm vào đèn chùm. Điểm khác biệt là một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy. Tất nhiên là kẻ thứ ba rồi. Đúng vậy, tình nhân muốn thành kẻ hợp pháp. Cô nói xem trùng hợp không? Hoàng Hương cuối cùng cúi đầu nhìn thẳng vào tôi. Thật là trùng hợp, anh đã giúp cô ấy như thế nào? Tôi không cung cấp cho Hoàng Hương quá trình. Chỉ có kết quả của kẻ thứ ba đó. Rất hả giận, rất đã, nên ăn mừng một ly rượu lớn. Hoàng Hương vỗ mạnh vào bàn, rồi nhìn tôi, vậy anh sẽ giúp tôi đối phó với con tình nhân ấy không? Tôi lắc đầu, sẽ không, tại sao? Bởi vì cô không cần người đàn ông đó. Hoàng Hương lại nhìn lên đèn chùm, lại để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương đòn sâu gợi cảm. Một lúc lâu sau, cô ấy thở dài nói. Anh hiểu tôi hơn cả anh ta. Chấm, cách chương.